Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Ở một mảnh tiếng nước ồn ào náo động chung, so 30 tầng lầu càng cao kim tự tháp an tĩnh thần bí. Vu Cẩn quay đầu lại, phía sau, theo thứ tự thông quan công văn tư tế thần miếu, Vũ Nhạc tư tế thần miếu cùng vừa rồi sinh mệnh tư tế thần miếu. Ở rộng lớn kim tự tháp lăng mộ trước đều không đáng giá nhắc tới. Vu Cẩn bừng tỉnh, cùng bích họa thượng tư tế quy lại trình tự giống nhau. Nhất mặt là công văn tư tế, phụ trách ký lục, truyền thừa, hướng lên trên là tư trưởng thần nhạc nữ tư tế, lại hướng lên trên là thực thi vu thuật, trị liệu sinh mệnh chi môn tư tế, nhưng sở hữu thêm lên, đều đánh không lại tử vong tới tôn sùng cổ Ai Cập văn hóa chung. Tử vong là quan trọng nhất một đạo thí luyện, đem dẫn dắt vong hồn đi thông thần linh chỗ ở, một đời người hỉ nộ ai khổ, cũng bất quá là ở vì này sau thí luyện làm chuẩn bị. Kim tự tháp là Pharaoh lăng mộ, chủ trưởng kim tự tháp kiến tạo quan linh cữu và mai táng tư tế. Là toàn bộ cổ Ai Cập nhất tôn sùng tư tế, bởi vì nhất tới gần tử vong, bọn họ là không gì sánh được tiên tri, bãi bùn chung. Hơi nước còn ở doanh tụ, mấy chục mét có hơn, tỉnh nghi nơi thần miếu nội cơ quan vẫn như cũ chuyển động. Chuẩn bị tìm nhập khẩu đi vào, Vu Cẩn lập tức mở miệng. Loại này độ ẩm, không ai sẽ mạo hiểm báo hỏng súng ống nguy hiểm nổ súng. Vừa rồi nghe được hành lang thanh âm, hẳn là tỉnh nghi lộn trở lại trước trạm kiểm soát đi lấy cung tiễn, chúng ta là nhanh nhất đến. Nơi này tiểu đội, liền ở một chân muốn dẫm nhập bùn mà phía trước. Vu Cẩn đột nhiên một đốn, suy tư nhìn về phía trước, cởi giày, đi vào lúc sau đừng lưu dấu chân, hai người cởi hành quân giày ném hồi tác chiến ba lô. Đi chân trần ở bãi bùn trung gian nan tiến lên, vệ thời giống như không kiên nhẫn, thúc giục Vu Cẩn đi ở phía trước, tên dài lại đã mất thanh đáp ở dây cung thượng, hộ ở Vu Cẩn phía sau. Từ đầu đến cuối nhắm ngay tỉnh nghi khả năng xuất hiện phương hướng. Hắn hay hẳn là sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, Vu Cẩn tỏ vẻ. Vệ thời thấy tiểu ải tử đi một chân thâm một chân thiền. Liên kém không nằm ở bùn trong đất lăn một lan, nắm Vu Cẩn dơ hề hề cánh tay đem người nhắc tới. Lúc này mới phát hiện, Vu Cẩn ở vừa đi vừa nhìn mới vừa đáp lên con dấu. Vệ thời, cái gì manh mối? Vu Cẩn triển khai tập mãn con dấu hạng mục vé vào cửa. Ba cái trạm kiểm soát, tam phân manh mối, đệ nhất chương là tư tế hướng vật chứa chung pha nước. Đệ nhị chương là vật chứa đế đoan hướng bàn chung tích thủy. Đệ tam chương là tư tế hướng vật chứa vách trong vẽ khắc độ, vệ thời nhanh chóng phản ứng lại đây. Tích thủy tính giờ, Vu Cẩn gật đầu. Cùng đồng hồ cắt nguyên lý không sai biệt là money loại này thông qua vật chứa lậu thủy tính giờ. Công cụ, ta biết đến chỉ có một đồng hồ nước, giống như thủy chung là năm đó từ Mesopotamia bình nguyên truyền vào Hoa Hạ. Dựa theo cổ văn hóa chủ đề viên khu thiết kế, tính giờ phương thức tất nhiên cùng văn minh mạch lạc tương quan. Tỉ như đồng hồ quả lắc cùng thời trung cổ châu Âu. Lấy này suy đoán. Loại này, thủy chung, hẳn là khởi nguyên với cổ Ai Cập. Đi qua Mesopotamia Babylon cổ đại, hướng Hy Lạp, Athens cùng Hoa Hạ khuếch tán. Cuối cùng vì sở hữu văn minh quạt gió thêm củi, Vu Cẩn trong trí nhớ, Bắc Tống Thẩm Quát biên soạn kia bổn Hy Ninh quỹ lậu chung. Ở thủy chung cơ sở thượng lại phát minh ấm đồng hồ nước đã đạt tới căn cứ Nhật Nguyệt Doanh. Xúc đổi mới khắc độ. Theo 24 mùa quy ước vật chứa tinh chuẩn trình độ. Nhưng khi đó, thủy chung khởi nguyên cổ Ai Cập, đã mai 1000 năm có thừa. Vu Cẩn phía sau, vệ thời híp mắt không sợ chút nào ánh nắng. Hồi lâu mở miệng, không thấy được thủy chung, Vu Cẩn ai một tiếng. Tiếp tục một chân thâm một chân thiền. Há ngăn không tìm được chung, liền hạng mục cổng soát vé đều nhìn không tới. Vệ thời, tìm đường sông, Vu Cẩn một đốn. Đột nhiên phản ứng lại đây, kim tự tháp từ phía bị nham thạch phong bế, tìm nhập khẩu tìm đi xuống cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Tuy rằng Shizuka bọn họ tổ khả năng tìm càng mau. Rốt cuộc Shizuka còn tưởng rằng kim tự tháp chỉ có 3 cái mặt. So sánh với dưới, tìm đường sông muốn dễ dàng quá nhiều. Dòng nước xiết dũng tiến hạng mục trung tâm chính là đường sông. Con thuyền từ kim tự tháp đỉnh lao xuống lúc sau. Dù sao cũng phải có cái giảm tốc độ giảm sóc lại phiêu tiến kim tự tháp hồi phiêu nhập khẩu. Vu Cẩn cân nhắc, tiết mục tổ nơi sân thi công cũng liền tại đây mấy ngày. Thổ chất khẳng định có cái thay đổi dần quá trình. Vệ thời cúi người, về khởi bãi bùn chung dính nhớp ướt thổ. Hai người lại đi rồi mấy chục tới bước. Vệ thời rốt cuộc kết luận. Bên kia, Bắc 15, hai người phát tốc chạy như điên. Tuy rằng Vu Cẩn cả người đều phải lâm vào bùn trong đất. Nhưng thường thường bị đại lão rút củ cải dường như rút một chút. Đào cũng không chậm trễ thời gian. Hai người vòng qua kim tự tháp nào đó mặt bên. Vu Cẩn ánh mắt sáng lên. Kim tự tháp mặt bắc là xích màu nâu gạch thạch phô liền. 80 mễ gạch vách tường dưới. Bãi bùn cùng thủy đạo ranh giới rõ ràng. Dòng nước xiết dũng tiến, nhập khẩu vẫn không thấy được. Lại có thể nhìn đến trên mặt tường một cái đen nhánh cửa động. Đi thông Pharo lăng bên trong. Chúng ta đi vào, Vu Cẩn một đầu chui vào trong nước. Ngoặc kép, đang muốn lôi kéo tiểu ải từ nước vào vệ thời duỗi tay bắt cái không. Lại cúi đầu khi, Vu Cẩn đã ở trong nước vui sướng mà mạo phao. Vệ thời một tiếng hừ lạnh. Đi theo vào nước, 27 tuổi vệ thời đại đa số thời điểm ở nuôi thả Vu Cẩn. 16 tuổi vệ thời tưởng thật là quyền dưỡng, đại khái bởi vì cũng không tự tin, liền ở vệ thời tiến vào trong nước đồng thời, mấy trăm mét khai hoa một tiếng kêu sợ hãi, tình nghi vừa mới từ thần miếu đi ra, camera chen chúc mà đến, hai người nghênh diện đối thượng thế nhưng không phải dự kiến chung Caesar Hồng Mao, mà là Úy Lam nhân dân giải trí tự bế hình tuyển thủ Rafael. Vị này tuyển thủ đánh cái đối mặt. Không nói hai lời giơ lên nỏ tiễn, hắn như thế nào sẽ có nỏ tiễn? Minh Nhiêu lớn tiếng ồn ào, này không khoa học, chúng ta cùng tiểu Vu kia tổ đều là cung tiễn. Hắn không phải từ vòng đu quay nơi đó lại đây, tả bạc đường mày hơi ninh. Đã là thấy rõ, hẳn là mặt khác hạng mục cấp khen thưởng, Minh Nhiêu sửng sốt. Nhưng vòng đu quay không có cấp khen thưởng, tả bạc đường lắc đầu. Cho, chúng ta bỏ lỡ. Nếu ở sương mù tan đi lúc sau thượng vòng đu quay, là có thể ở đỉnh điểm thấy rõ toàn bộ công viên giải trí bản đồ phân bố tầm nhìn chính là khen. Thường, Văn Lân bọn họ không lựa chọn trước phá được vòng đu quay. Hẳn là chính là đoán trước đến điểm này, Minh Nhiêu còn muốn nói nữa. Tả bạc đường đã trương cung thẳng chỉ Rafael, ta biết ngươi tưởng thắng, nhưng ngươi không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Bởi vì tà bạc đường quét mắt kim tự tháp, có người đã đi vào trước mấy trăm mét ngoài, to lớn kim tự tháp nội, Vu Cẩn ướt rầm rề bò lên trên từ đường sông bò lên trên lục địa. Ẩm ướt hủ bại hơi thở xông vào mũi, bốn phía một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, thừa dịp lành nghề túi tìm kiếm đèn pin công phu, Vu Cẩn ý đồ nhanh chóng ném làm chính mình. Vệ thời xem xét mắt ném thành con quay Vu Cẩn, thoát Vu Cẩn ngoan ngoãn cởi tác chiến áo khoác, vén lên thuần hắc không thấm nước tác chiến ngực hạ, nãi màu trắng vòng eo cơ bắp rõ ràng hữu lực, vệ thời huyệt thái dương gân xanh nhảy dựng, che ở Vu Cẩn cùng camera trước, có thể hay không hào hào cởi quần áo. Frozen phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đột nhiên bay tới chỉnh chỉnh tề tề, you all tương đương. Ứng Tương Tương cười khúc khích, huyết cấp tác tỏ vẻ vệ tuyển thủ quá nghiêm khắc, cởi quần áo nào có chiến thuật tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Phù Không Thành, biển uống sữa chua biên xem phát sóng trực tiếp tống nghiên cứu viên cũng, nha thanh. Chạy nhanh sách tới tâm lý y sư Chu Nam xem diễn. Tống nghiên cứu điểm điểm chợt lóe mà qua vệ thời sườn viết. Nhìn đến không, lỗ tai đỏ, liền vệ ca kia không biết xấu hổ tính tình. Lúc này, thỏa thỏa là tác dụng phụ phát tác, nhân thổi tư nghe, không chỉ có tống nghiên cứu viên, tinh thông hết thảy chi tiết khai quật kỹ xảo kính hiển vi thiếu nữ sớm hơn một bước phản ứng lại. Đây, vệ thần là thật che chở Tiểu Vu. Cởi quần áo đều không cho xem. Vì cần Israel hung cái gì hung, nhân ra là thoát cho người xem, không phải cho ngươi xem thăng gì cười. Vệ thần tâm động mặt đỏ hiện trường, cái gì cùng cái gì? Ta là thẳng nam, mặt khác thẳng nam ở trước mặt ta cởi quần áo ta cũng sẽ mặt đỏ a. Màn ảnh trung ương, vệ thời rốt cuộc đem Vu Cẩn áo khoác phát khô. Hai người từ ba lô chung lấy ra sạch sẽ vô bùn tác chiến ủng. Vu Cẩn ước chừng bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn, xuyên giày trước khống chế không được đánh cái tiểu hắt xì. Đưa lưng về phía camera theo dõi góc chết, vệ thời không khỏi phân trần hiếp bức Vu Cẩn cố định. Tiếp theo dựa gần tiểu ải từ đối diện ngồi xuống, chân dài khúc khởi, đem Vu Cẩn chân ấp nhiệt lại nhét vào ủng nội. Đại lão chính mình hai chân còn tràn đầy lầy lội, Vu Cẩn lại đánh cái hắt xì, hai mắt lưng tròng. Vệ thời suy nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây, đừng thi đấu, Vu Cẩn. Vệ thời nghĩ, mệnh lệnh, ta một người đi đánh, ngươi ở nhà ngốc, Vu Cẩn ngốc vòng. Bất quá 16 tuổi lý tưởng chủ nghĩa đại lão quả thực đáng yêu đến mạo phao. Vu Cẩn ra vẻ nghiêm túc, kia, ta ở nhà có khả năng gì a? Vệ thời nâng cầm lên, dưỡng thỏ bán thỏ, ngươi không phải có cái này gen sao? Làm con thỏ nuôi dưỡng so tự nhiên người có bẩm sinh ưu thế. Vẫn là nói ngươi sẽ không dưỡng thỏ. Ân, Vu Cẩn một nghẹn, chờ hai người lại bước lên hành trình. Đã cơ bản ổn định ở nhiệt độ cơ thể. Kim tự tháp nội đường đi cũng không phức tạp. Vách tường điêu khắc quen thuộc thánh thư thể cùng bích họa. Vu Cẩn chiếu thượng thủ điện. Cùng chung manh mối, tử vong là quốc vương cuối cùng một đạo thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện mới có thể đi thông thần linh chỗ ở. Quản linh cữu và mai táng tư tế đem tràn ngập chú ngữ vong linh chi thư cùng xác ướp cùng nhau. Phòng ấn ở quan tài nội, quốc vương ở bị thần linh khảo nghiệm khi, có thể sách tham khảo thượng đáp án, cùng loại với thí luyện trung tiểu sao. Hai người một đường theo đường sông về phía trước, ngừng ở một phiến cửa nhỏ biên, Vu Cẩn làm bộ chuẩn bị đẩy cửa. Hành động trước lặp lại dặn dò nhãi con, chúng ta là tới tìm dòng nước xiết dũng tiến vào khẩu cùng thủy chung. Không phải tới đảo đấu, nhìn thấy thứ tốt không cần sờ. Vệ thời gật đầu, đốt ngón tay ổn định tạp ở dây cung thượng, mũi tên tiêm đối với phía sau cửa, liền ở Vu Cẩn đẩy cửa trước một cái chớp mắt, nơi xa, hỗn độn tiếng bước chân cách dày nặng tường thể vang lên. Hai người đột nhiên đối diện. Lại có một tổ vào được, bước chân cùng với tiếng nước, nói không chừng còn không ngừng một tổ, Vu Cẩn nhanh chóng đẩy cửa, nặng nề không khí chợt trào ra, phía sau cửa thạch thất rộng lớn, quân dụng đèn pin ở cho bụi chung đánh ra thật dài chùm tia sáng. Thẳng đến phòng một chỗ khác, Vu Cẩn lập tức ý thức được nơi này hẳn là tân thất. Thạch thất quanh thân dày đặc phóng gia cụ, chén. Tiết mục tổ lâm thời chuẩn bị đồ ăn, cùng cổ Ai Cập chôn cùng chế độ cực kỳ tương tự. Ở giữa là một bộ thật lớn thạch quan, trên vách tường vũ nhạc tư tế dáng người thướt tha, là hoàng hậu tấn thất. Vu Cẩn suy đoán, quốc vương tấn thất quy cách sẽ càng cao, không nên đặt ở kim tự tháp tầng dưới chót, mặc kệ, trước đêm vong linh chi thư vớt ra tới, sở hữu bích họa đều giảng cái này. Hẳn là nhiệm vụ vật phẩm ni, Vu Cẩn nhanh chóng chạy đến đạo cụ quan tài bên. Tới đáp bắt tay, cái này là sửa chữa vẫn là hoạt cái. Vệ thời một đốn, hai người đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, tiếng bước chân hấp tấp tự gần chỗ truyền đến. Không có khả năng, một đường xem bích họa đi tới sẽ không nhanh như vậy. Vu Cẩn kinh ngạc đến ngây người. Không đúng, nếu tới không ngừng một đội. Bị truy đuổi một phương động tác nhất định sẽ mau. Hết chương.